Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 77, tập trung luyện tập chế thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Kim Ngọc, ngành chế tạo sư của chúng ta là một nghề nghiệp loại hỗ trợ, cũng là lực lượng dự bị. Thời điểm các nhóm quân nhân ở phía trước đánh giặc sẽ yêu cầu chế tạo sư chúng ta hỗ trợ. A Lữ phổ cập những điều liên quan về ngành chế thẻ sư. Tuy rằng sức chiến đấu của chế tạo sư chúng ta không mạnh lắm, nhưng chúng ta có thể tạo ra những thẻ năng lượng, cái này đối với các dị năng giả là quan trọng nhất. Có thể nói, bọn họ chiến đấu được đều là do chế tạo sư chúng ta chế tạo ra thẻ năng lượng. A Lực kiêu ngạo nói, vì bản thân mình cũng là một người chế tạo sư nên cảm thấy rất tự hào. Lợi hại thật nha, Du Cần Lật kinh ngạc đến tròn xoe đôi mắt. Ở thời đại kia của cậu, tuy rằng những người sử dụng bùa chú cũng lợi hại, nhưng mà các tu giả cũng không nhất định cần được hỗ trợ, bởi bùa chú trong tay các tu giả chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu và bảo vệ bản thân, nên dù không có cũng không sao. Nhưng không nghĩ rằng ở thế giới này, các dị năng giả khi chiến đấu đều phải cần có thẻ năng lượng, điều đó đủ để cho thấy địa vị chế thẻ sư ở thế giới này như thế nào. Đó là đương nhiên, không chỉ bản thân dị năng giả cần có thẻ năng lượng, ngay cả cơ giáp của họ cũng cần sử dụng thẻ năng lượng, lực tấn công của chúng sẽ tăng lên mấy chục lần đấy. A Lực tiếp tục nói, có lẽ là hiếm khi bắt gặp được một người chế thẻ ngây thơ như vậy, nên A Lực nói mãi mà không dứt, cũng không để ý là mình đã nói cho Du Cần Lật có lần nào lặp lại không nữa. Đương nhiên rồi, chế tạo sư cũng có cấp bậc cao và cấp bậc thấp, giống như đại sư Kamen của chúng ta là cấp A, toàn bộ liên minh chế tạo sư cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi, còn chế tạo sư cấp S càng không có người nào. Vốn là trong lịch sử đã từng xuất hiện chế tạo sư cấp S, nhưng đáng tiếc hiện tại đã mấy trăm năm trôi qua, mà không có ai có thể đạt được đến cấp S, A Lực nói tiếp. Cấp S nó rất lợi hại sao? Du Cần Lật đối với cấp bậc của chế thẻ sư không hiểu lắm, hỏi. Đó là đương nhiên rồi, chế tạo sư theo thứ tự từ thấp đến cao là cấp F đến cấp S, cấp S chính là chế tạo sư mạnh nhất. Nếu như liên bang của chúng ta có một người như vậy, thì cũng không cần sợ các đế quốc lân cận tấn công rồi. Giọng nói của A Lực mơ hồ mang theo một tia tức giận. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem cái đề tài này bỏ qua, liền giúp đối phương phổ cập một chút kiến thức căn bản, nhiệm vụ đại sư giao, hắn cuối cùng đã hoàn thành. Biết rõ tin tức liên quan đến chế tạo sư xong, bé ngoan Du Cần Lật liền nghe theo đại sư sắp xếp ở lại trong sân tập trung cảm thụ những hoa cỏ này. Hiện tại cuối cùng cậu cũng không hiểu rõ vì sao đại sư Kamen lại cho cậu đi cảm thụ những hoa cỏ này. Bởi vì thẻ năng lượng đều chia làm hai loại, loại dị thú và loại dị thực. Loại dị thú phần lớn là thẻ năng lượng tấn công, còn loại dị thực phần lớn là thẻ năng lượng phòng ngự, mà thẻ năng lượng loại dị thực có rất nhiều hình dáng đều là do liên bang nắm giữ thực vật. Nhóm chế tạo sư sẽ quan sát, đánh giá những thực vật hoa cỏ một cách cẩn thận, xem xét đặc tính của chúng, tìm coi có thể sử dụng được gì trong đó. Sau đó, dùng tinh thần lực đem nó vẽ bên trong thẻ năng lượng, bọn họ sẽ tạo được năng lực đặc tính phòng ngự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra cũng có một số ít thẻ năng lượng, chúng yêu cầu chế tạo sư phải vận dụng trí tưởng tượng để hoàn thiện một phần của thẻ năng lượng, tạo cho thẻ năng lượng sức mạnh. Loại thẻ năng lượng này tạo ra rất khó khăn, mỗi một khi thẻ chuyển đổi năng lượng này xuất hiện, hiển nhiên đều sẽ tạo ra sự chú ý rất lớn. Hơn nữa, có thể tạo ra giống thẻ chuyển đổi năng lượng, phần lớn đều là chế tạo sư cấp bậc A và B, dù sao thẻ chuyển đổi năng lượng cũng không dễ dàng chế tạo. Du Cần Lật tập trung cảm thụ hướng đi của thực vật hoa cỏ bên trong đình viện, bản thân cậu là một yêu tinh, đối với sự phát triển của thiên nhiên tạo ra những sinh vật so với người thường thì mẫn cảm hơn. Hai mắt nhắm lại tập trung cảm thụ, tập trung lắng nghe, dường như hết thảy thế giới này không tồn tại, chỉ còn dư lại tiếng xì xào, bàn tán của những hoa cỏ đang nô đùa vui cười. Hi hi, con người kia cũng thật thú vị, thế nào lại đứng ngủ, không sợ ngã sấp mặt sao? Một âm thanh mềm mại vang lên, mang theo ngữ khí nhẹ nhàng. Chắc không đâu, có lẽ hắn thích ngủ như vậy. Một âm thanh lanh lành khác phụ họa. Con người cũng thật đáng thương, mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, đâu có được như chúng ta vừa thoải mái đến nhàn nhã, còn có người tưới nước, phân bón cho chúng ta nữa. Nói cũng đúng, vậy mà cũng có thực vật ao ước muốn trở thành con người, tôi mới không cần, mỗi ngày lười biếng tắm nắng, vươn những cánh lá ra thiệt nhàn nhã nha. Vô số âm thanh của hoa cỏ được thu vào truyền vào tai Du Cần Lật, gần một hồi âm thanh thông qua cuộc đối thoại của hoa cỏ đó, cậu biết không ít thế giới này có quan hệ đến đặc điểm của thực vật. Mở hai mắt ra, trước mặt gió thổi nhẹ làm những hoa cỏ đong đưa tận hưởng, không buồn không lo, toàn bộ âm thanh hồi nãy biến mất, không còn những hoa cỏ nói chuyện mà Du Cần Lật lại cảm thấy đứng ở chỗ này thật thoải mái. Du Cần Lật ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm một chút hoa mắc cỡ, cậu vừa mới nghe thực vật xung quanh nói, hoa mắc cỡ rất dễ ngại ngùng, vừa bị người đụng sẽ thẹn thùng đến cành lá đều co rút lại, đây là một loại năng lực tự bảo vệ chính mình. Bên cạnh hoa mắc cỡ còn có đóa hoa cây tam lăng, lá cây có kích thước hẹp nhiều giang cơ nhỏ, đặc biệt sắc bén, không cẩn thận sẽ bị cắt trúng, có lực công kích rất lớn. Du Cần Lật tập trung quan sát đặc tính của các loại hoa cỏ xung quanh kết hợp với những âm thanh vừa mới. Nghe, này, thì biết rõ cơ bản về những thực vật này. Đại sư Kamen đứng ở phía trước của sổ phòng ngủ lầu 2, nhìn xuống phía dưới cái người bé nhỏ kia đứng bên trong thực vật hoa cỏ trong mắt không hề che đi sự vừa long cùng thưởng thức. Hiếm thấy có người không câu nào oán giận khi hắn đem đến vị trí này và bắt nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, lúc trước hắn đã dạy những học sinh đó, luôn không muốn đem thời gian lãng phí để kết nối cùng hoa cỏ trái lại không thể chờ đợi được nữa mà muốn học chế tạo ra thẻ năng lượng, đại sư Kamen xem ra, sao không học tập từ từ giống đứa nhỏ này, quả thật ngu không thể nói. Hiện tại cuối cùng cũng có một học sinh nghe lời, chỉ tiếc cậu chỉ là tinh thần lực cấp D, cho dù có nỗ lực nhiều nhất cũng chỉ có thể tạp ra thẻ năng lượng cấp C, thật đáng tiếc. Lại đây, đại sư Kamen hướng về Du Cần Lật vẫy tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Cần Lật vội vàng từ đình viện đi đến trước mặt đại sư Kamen, sau đó liền thấy đối phương đưa cho cậu một quyển sách. Trở về đem quyển sách này đọc xong, âm thanh đại sư Kamen thản nhiên nói cũng không nhiều lời liền xoay người đi trở về lầu. Du Cần Lật xem bên trong quyển sách thật vui mừng, còn chưa lật ra xem, đã có người tới đón cậu. Tiểu Lật Tử, Kiều Mục Lam và Giang Mặc Thịnh dẫn đường đi vào, liền nhìn thấy Du Cần Lật một mặt vui vẻ cầm một quyển sách trên mặt treo lên nụ cười tươi. Mẹ, A Thịnh, Du Cần Lật cười chạy tới. Cảm thấy ở chỗ này thế nào? Kiều Mục Lam sờ sờ cái đầu mềm mại kia ôn nhu hỏi. Tốt lắm à, Đại sư Kamen cũng rất tốt nữa, quyển sách này là của Đại sư Kamen cho con. Du Cần Lật cười trả lời. Tuy rằng ngày hôm nay đại sư Kamen cũng không dạy cậu cái gì, nhưng cậu cảm thấy được học rất nhiều, nên rất là vui vẻ. Có đúng không, thật sự tốt chứ, Kiều Mục Lam cùng Giang Mặc Thịnh nhìn quyển sách trên tay Du Cần Lật trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Là đại sư Kamen tự mình biên soạn cũng là tài liệu giảng dạy chuyên ngành duy nhất dành cho năm nhất chuyên ngành chế tạo tạo sư của trường quân đội đệ nhất. Vâng, Du Cần Lật ôm quyển sách bảo bối này, trên đường về nhà vẫn luôn không thể chờ đợi được nữa mà mở ra coi. Bên trong viết toàn bộ về thẻ năng lượng cấp F có thể miêu tả dị thực, miêu tả ngoại hình, đặc điểm cùng với năng lực đều viết vô cùng rõ ràng, đối với chế tạo sư mới thì vô cùng hữu dụng. Du Cần xem sách như đói khát, hận không thể ngay lập tức đem toàn bộ kiến thức này đều ghi nhớ trong đầu. Đương nhiên, đối với yêu tinh mà nói, đã xem qua mà không quên thì cũng không khó, nên chỉ mới dọc theo con đường này về nhà, Du Cần Lật cũng đã nhớ được nửa. Giang Mặc Thịnh ngồi bên cạnh Du Cần Lật đem hành động này của cậu thu hết vào trong đáy mắt, nét mặt cậu hưng phấn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thích thú, đối với sách yêu thích không buông tay, toàn bộ xem được ở trong mắt, ánh mắt cũng trở nên đặc biệt ôn nhu. Mẹ, dừng xe ở phía trước, chúng ta đi mua chút thẻ năng lượng cấp F hoàn toàn trống. Giang Mặc Thịnh hướng về Kiều Mục Lan đang lái xe nói rằng. Được, Kiều Mục Lan lập tức trả lời. Chờ đến khi về tới nhà, Du Cần Lật không chỉ thu hoạch được một quyển, mà còn thu được rất nhiều thẻ năng lượng cấp F chống và nhiều bảng năng lượng chế tạo sư sử dụng luyện tập. Bảng năng lượng chế tạo sư sử dụng luyện tập cũng hoàn toàn chống, bất quá trong đó cũng không ẩn chứa năng lượng, rất thích hợp để chế tạo sư dùng luyện tập cũng không sợ sẽ xảy ra việc nổ tung. Thật sự trong quá trình vẽ thẻ năng lượng chống, thì không được dừng lại, nhất định phải làm liền một mạch. Một khi có một chút sai lầm nhỏ sẽ làm cho thẻ năng lượng bị hư hao, nghiêm trọng sẽ làm nổ tung. Bởi vậy, thông thường thì chế tạo sư sẽ luyện tập trên bảng năng lượng cho thành thục rồi mới bắt đầu chính thức vẽ. Du Cần Lật mấy ngày sau đó yêu thích không buông tay, không thể chờ đợi được nữa liền muốn thử một chút. Thậm chí ngay cả buổi tối cũng không muốn mở phát sóng trực tiếp mà muốn mau đi chế tạo thẻ năng lượng. Cuối cùng vẫn là Giang Mặc Thịnh chú ý giám sát, bắt ăn xong mới được phép đi luyện tập chế tạo thẻ năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên Du Cần Lật tìm một loại dị thực có ngoại hình vô cùng đơn giản để làm đối tượng tượng luyện tập. Tâm hình thảo là một loại dị thực an thần, có thể làm cho dị thú cấp F đang nóng nảy, bất an trở nên tỉnh táo lại. Du Cần Lật tập trung đem miêu tả này ghi nhớ trong đầu, sau đó lấy ra bảng năng lượng chống, đem năng lực của mình thả ra, cẩn thận thăm dò, chạm được năng lượng trên bảng. Sau đó kinh ngạc phát hiện cái bảng năng lượng này cùng với thẻ năng lượng lúc trước rất giống nhau, bên trong đều có một cái không gian trống, có thể chứa đựng được dị thực sắp miêu tả. Dù Cần Lật có chút kích động, năng lực dao động, cậu vội vàng ổn định lại, sau đó bắt đầu dựa vào sách để nhớ lại tâm hình thảo, sau đó ở không gian bắt đầu miêu tả ra hình nổi 3D. Dù Cần Lật dù gì cũng là một đại yêu, đối với năng lực không chế vẫn luôn có, nhưng dùng năng lực để vẽ thì là lần đầu tiên. Bởi vậy, thời điểm lần đầu miêu tả, không dễ dàng gì, cũng may là bảng năng lượng chứ không phải là thẻ năng lượng, nên cho dù thất bại cũng có thể làm lại từ đầu. Thời điểm miêu tả được một nửa dị thực bởi vì dùng sức quá mạnh, đường nét miêu tả bị đứt đoạn. Cuối cùng lần thứ nhất thử nghiệm của Du Cần Lật thất bại. Bất quá, Du Cần Lật không nản chí, đem xóa hết toàn bộ vết tích của lần miêu tả đầu tiên. Cậu lại bắt đầu lần thứ hai miêu tả, có kinh nghiệm từ lần đầu, hiển nhiên lần này Du Cần Lật miêu tả càng dễ dàng hơn. Cách chương.